ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 683, không tự chủ được muốn mới gần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng không ngăn cản em à, Lãnh Tư Thành chậm rãi tới gần, chính là loại tới gần không nhanh không chậm này, làm cô càng là có loại xúc động muốn khóc. Nghe được âm thanh, một đám người đều phải rời đi, Cố Thanh Thanh đều sắp tuyệt vọng. Anh để em đi ra ngoài à, bọn họ đều phải đi rồi. Dầm, một tiếng thật mạnh, cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người đi ra ngoài. Khóe môi mỏng mềm của Lãnh Tư Thành hơi câu, lông mày đen hơi hơi nhướng lên. Nếu người vướng bận đều đi rồi, không bằng, chúng ta dứt khoát tiếp tục. Ai muốn tiếp tục, Cố Thanh Thanh vừa mới ngước mắt chừng anh một cái, vừa rồi Lãnh Tư Thành còn bộ dáng như gần như xa, trong nháy mắt liền nhích lại gần, cánh tay thon dài ôm eo mềm nhỏ của cô, lập tức ôm cô lên. Có lẽ là động tác của anh quá nhanh. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, lập tức vươn tay ôm cổ anh, chân cũng không tự chủ được câu lấy anh, thân thể cũng dính sát vào gần, sợ bị anh buông tay một cái sẽ ngã xuống. Lãnh Tư Thành nâng thân mình cô bế cô lên, Cố Thanh Thanh giống như là một con gấu koala treo ở trên người anh. Anh hơi hơi cúi đầu, nhìn cái ly bị ném vỡ, sợ chân cô dẫm mảnh sứ vỡ, dứt khoát ôm cô, đi đến vị trí bồn rửa tay. Cố Thanh Thanh lập tức ngồi ở trên bồn rửa tay đá cẩm thạch lạnh băng, xúc cảm hơi lạnh. Kích thích cô hơi hơi nhích về phía trước, cô vừa nhích tới không quan trọng này, vừa lúc gắt gao dán Lãnh Tư Thành hơn nữa có thể do cô mới vừa chân cong vẫn luôn câu lấy đến giờ. Cọ khăn tắm có chút lỏng, va chạm như vậy lên, khăn tắm anh vây quanh ở bên hông, hoàn toàn cởi ra trói buộc, nhẹ phiêu phiêu bay xuống. A, cô Thanh Thanh kinh hoàng kêu một tiếng, vội vàng xoay đi, không đi nhìn anh. Cho dù kết hôn 3 năm, hai người ở bên nhau vô số lần, cô cũng nhìn qua cấu tạo thân thể anh, chính là, trực tiếp đối mặt đánh sâu vào như vậy, vẫn là có điểm không quá thích ứng. Anh mau quấn khăn tắm lại đi, lại không phải chưa từng thấy qua. Giọng nói Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, nhìn bộ dáng cô đỏ bừng mặt không dám nhìn anh, càng thêm muốn trêu đùa cô, thong thả ung dung liếc mắt quét trên dưới cô một cái, tay lại không động, cách trương.